Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 349 cờ. Lầu 1, Cao Lăng Vi gia đình. Thật có lỗi, Trình Di, không có thời gian, Vinh Đào Đào một bên hàm hàm hồ hồ nói. Một bên từ trên bàn ăn trong mâm cầm nem rán, hướng trong miệng không ngừng nhét. Một bên Cao Lăng Vi hiển nhiên không có cái gì khẩu vị. Nàng kinh ngạc nhìn mẹ của mình, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ngắn ngủi bất quá 3 ngày thời gian, cơn ác mộng kia, rốt cục vẫn là nếu ứng nghiệm nghiệm rồi hả? Trình Viện ánh mắt, tại lang thôn Hồ Yết Vinh Đào Đào cùng yên lặng không nói Cao Lăng Vi ở giữa xuyên tới xuyên lui. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Cao Lăng Vi cánh tay. Mọi thứ muốn nghe đội trưởng mệnh lệnh. Tuyệt đối không nên tùy hứng, cùng Đào Đào đợi cùng một chỗ, tuyệt đối đừng tụt lại phía sau. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi sắc mặt phức tạp, tiến lên một bước, nhẹ nhàng đem mẫu thân ôm vào trong ngực. Nàng cúi đầu, khuôn mặt chôn ở bả vai của mẫu thân bên trên, hít một hơi thật sâu, tựa hồ là phải nhớ kỹ mẫu thân hương vị đồng dạng. Đi thôi, gánh vác lên trách nhiệm của các ngươi. Hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi. Nơi xa phòng khách trên ghế salon, Cao Khánh Thần thanh âm truyền tới. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy phụ thân chính mục không chớp mắt xem tivi, cũng không nhìn về phía này. Cùng lúc đó, Vinh Đào Đào đeo ẩn hình trong tai nghe, truyền đến tị xa tiếng hỏi âm. Vinh Đào Đào nhặt lên một cái nóng hổi bánh nhân đậu, mở miệng nói, đi thôi, Đại Vi. Đeo lên cái mũ, ngươi vừa tắm rửa xong, tóc còn không có làm. Trình Viện vội vàng nói, tránh ra Cao Lăng Vi ôm ấp, đi vào phòng ngủ. Vinh Đào Đào cũng là đi tới giá áo trước, đem cái kia màu trắng áo lông hái xuống, khoác đến Cao Lăng Vi trên thân. Nói nhỏ, Tùng Bách Trấn vốn là an toàn, thúc thúc A-di lại có Tuyết Nhiên quân phái ra chuyên viên bảo hộ. Nơi này rất an toàn, yên tâm đi. Nhìn xem Cao Lăng Vi bất vi sở động, Vinh Đào Đào đem bánh nhân đậu ngậm lên miệng, vây quanh nàng trước người, nhặt lên cánh tay của nàng, hướng áo lông trong tay áo lấp đầy. Hắn hàm hàm hồ hồ nói, nếu như bên ngoài tường thật xảy ra chuyện, chúng ta đi giải quyết vấn đề, giải quyết nguy cơ, đây mới thực sự là bảo hộ chính. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lời còn chưa dứt, liền ngừng nói. Trình Viện cầm một cái màu trắng mũ bông đi trở về, thuận thế cho nữ nhi đeo lên. Cao Lăng Vi điều chỉnh một chút cảm xúc, Vinh Đào Đào cho nàng mặc quần áo, mẫu thân cho nàng chụp mũ. Hình ảnh như vậy để nàng xem ra giống như là cái cần bị chiếu cố tiểu nữ hài. Hiển nhiên, Cao Lăng Vi cũng không phải là người như vậy, cũng không nguyện ý làm cô gái như vậy. Nàng lui lại mấy bước, chính mình mặc xong quần áo. Nói, ta đi, cha, mẹ, đi thôi, chiếu cố tốt chính mình, có chuyện gì cùng Đào Đào thương lượng đi. Trình Viện một mặt vẻ lo âu, mở miệng nói, yên tâm đi Di. Vinh Đào Đào đẩy Cao Lăng Vi đi ra ngoài cửa, quay đầu hô một câu, đi A Thúc, qua một trận ta lại đến. Được, trong phòng khách, Cao Khánh Thần vẫn như cũ xem tivi, đầu đều không có chuyện. Ra lầu cư dân, Cao Lăng Vi triệu hoán ra Hồ Bất Quy. Hai người chở mình lên ngựa. Nàng hai chân thúc vào bụng ngựa. Hồ Bất Quy lúc này vọt ra ngoài. Tiếng vó ngựa nát. Tiết Dạ Kinh tốc độ cực nhanh. Tại trên đường cái một đường phi nhanh. Hướng phương đông bước đi. Tùng Bách Trấn lối vào. Hai người cũng nhìn thấy cưỡi trên Tiết Dạ Kinh. Tại trạm gác bên ngoài yên lặng chờ tị xa. Tị xa hẳn là không có ngày nghỉ người. Nàng năm trước liền đến Tùng Bách Trấn, ở chỗ này chỉ huy từng cái tiểu đội tiểu phỉ. Đến lúc này Tết lớp 10, mặc dù Tuyết Nhiên quân cùng hồn cảnh liên hợp chấp pháp đã kết thúc, nhưng đến tiếp sau làm việc chỉ sợ cũng không ít. Nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa chạy đến, tị xa cùng chạm gác bên trong các binh sĩ lên tiếng chào. Lúc này thay đổi lập tức đầu, hướng ngoài trấn chạy tới. Quả nhiên, bắt chuyện qua chạm gác, cũng không có chặn đường Cao Vinh hai người. Xác nhận thân phận, chỉ là đưa mắt nhìn hai người rời đi. Rắn gì, Ba cửa ải tình huống thế nào? Trên đường đi trầm mặc, Cao Lăng Vi rốt cục mở miệng hỏi thăm. Không phải rất lạc quan? Tị xà sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói. Phong tuyết tới đột nhiên, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Căn cứ đóng giữ bức tường thứ ba vạn an quan tiết nhiên quân các binh sĩ suy đoán. Trận này bão tuyết vừa mới bắt đầu, sẽ không rất nhanh kết thúc. Nói, tị xà quay đầu nhìn hai cái tiểu gia hỏa một chút. Tựa hồ chăm chú suy tư một chút thân phận của hai người. Cùng lúc này hai người định vị, lại mở miệng bổ sung một câu. Gió tuyết này tình thế, so một năm rưỡi trước đó lần kia bão tuyết còn cao hơn một cái cấp bậc. Cao Lăng Vi trong lòng, cái kia dự cảm không ổn, rốt cục trở thành hiện thực. Nàng chau mày, nói, chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ gì? Tị xà nói ra, như vậy đẳng cấp bão tuyết, mang ý nghĩa thợ săn trộm hung hăng ngang ngược. Đó là bọn họ màu sắc tự vệ tốt nhất. Thân là tiểu đội 12 thành viên, mỗi lần có phong tuyết đột kích, chính là chúng ta bận rộn nhất thời điểm. Cũng là chúng ta tại tường thành xung quanh lặp đi lặp lại tuần tra. Thời khắc chờ lệnh thời điểm. Bất quá lúc này tiền tổ chức vừa mới hủy diệt. Mà lại, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào. Mà lại cái gì? Tiểu Vi, Ân, tất cầu khác biệt. Tị xà mở miệng nói. Lần này triệu hai người các ngươi trở về. Ta nhận được nhiệm vụ cũng không chỉ là mang các ngươi hai trở lại bách đoàn quan. Hẳn là còn có đến tiếp sau nhiệm vụ. Cụ thể nhiệm vụ, ta tạm thời không rõ ràng. Nghe vậy, Cao Lăng Vi không nói lời gì nữa hỏi thăm. Mà đoạn đường này hướng bắc đường đi, phong tuyết cũng là càng lúc càng lớn. Sau mấy tiếng, tổ ba người đi tới bách đoàn quan. Tổ ba người xuất phát thời điểm, Tùng Bách Trấn vốn là một bộ mặt trời chiều ngã về tây tràng diện. Mà lúc này bách đoàn quan lại là đen kịt một màu. Cuồng phong tuyết lớn không thôi. Có lẽ là bởi vì thời gian duyên cớ đi. Dù sao đám người trọn vẹn đuổi đến hai canh giờ con đường. Mặt trời đã sớm xuống núi. Thế giới này vốn là nên trời tối. Ân, nhất định là như vậy. Toàn thành oánh đăng chỉ lung làm nổi bật phía dưới. Cả đám cấp tốc trở về tiểu đội 12 đại bản doanh. Tòa kia tầng 2 bằng đá lầu nhỏ. Ba người mới vừa tới đến phó thiên sách đại môn kia rộng mở trước phòng làm việc. Còn chưa chờ mở miệng nói chuyện, ngồi đang làm việc sau cái bàn phó thiên sách, sắc mặt khó coi nhìn xem đám người. Đem quân trang cho ta thay đổi. Mặt nạ mang tốt, một phút, dưới lầu tập hợp. Đúng, đúng, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi lúc này nghiêm. Mở miệng đáp lại, từ Vinh Đào Đào nhận biết phó thiên sách đến nay, còn không có nhìn thấy hắn nghiêm túc như vậy thời điểm. Trưởng quan cái kia nghiêm khắc lời nói. Lập tức đem Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi kéo vào nhiệm vụ hình thức. Hai người trở về riêng phần mình phòng làm việc. Vinh Đào Đào luống cuống tay chân mặc xong đất tuyết ngụy trang. Ủng chiến, cầm lấy trên bàn công tác ném lấy hung ác lợn bướu mặt nạ. Liền vội vội vàng chạy ra. Nơi cửa, một cái dáng người cao gầy, diện mục dữ tợn lang khuyển, đã đang chờ hắn, cách đó không xa. Lầu hai đầu bậc thang vị trí, phó thiên sách cũng đứng đấy đâu. Thấy cảnh này, Vinh Đào Đào trong lòng cũng hơi xúc động. Nếu như đổi lại là chính mình trước đổi xong quần áo mà nói, mình sẽ ở phó thiên sách cái kia nghiêm khắc ánh mắt nhìn soi mói. Cứ như vậy đứng tại cửa ra vào các loại đại vi, mà không phải trước tiên đi phó thiên sách trước mặt báo đến a. Ẩn hình tai nghe đều đeo xong chưa? Nhìn thấy hai người bước nhanh đi tới, phó thiên sách mở miệng dò hỏi. Hung ác lợn bướu liên tục gật đầu. Đi. Phó thiên sách kéo trên đầu mặt nạ đầu rồng, cấp tốc xuống lầu. Vinh Đào Đào, chúng ta đi đâu? Phó thiên sách, vạn an quan. Vinh Đào Đào trong lòng giật mình. Vạn an quan, bức tường thứ ba, bên kia xảy ra chuyện gì? Cần ta cùng đại vi tiến về. Trong kinh ngạc, ba người xuống đến lầu một đại sảnh, lại là nhìn thấy Mão Thỏ tiểu tỷ tỷ tay nâng lấy mấy cái bộ đàm. Bên chân còn để đó một cái bao. Nhìn thấy đám người xuống tới, Mão Thỏ vội vàng phân phát lấy đối với giảng, vừa mở miệng nói, trong đội dùng để liên lạc ẩn hình tai nghe, cùng với những cái khác đoàn đội dùng để liên lạc bộ đàm. Đến nhiệm vụ địa điểm về sau, căn cứ tiết nhiên quân đoàn đội chỉ thị điều chỉnh kênh. Mặt khác, hợi chư, đeo cái này vào ba lô đeo vai. Thân thể của ngươi tình huống đặc thù. Đây là trong đội đưa cho ngươi tiếp tế. Ấy, tốt. Vinh Đào Đào vội vàng đem bộ đàm kẹp ở vốn nên treo quân hàm vị trí. Xoay người xốc lên cái kia đất tiết ngụy trang ba lô đeo vai. Kéo ra khóa kéo, lại là thấy được tràn đầy một đống thanh năng lượng. Mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng ăn khắp cả vô số đồ ăn vặt Vinh Đào Đào. Lại là liếc mắt một cái liền nhìn ra khác biệt. Đây tuyệt đối không phải trên xã hội mua bán đồ ăn vặt, mà hẳn là quân lương một loại. Theo đám người quay người rời đi, Mão Thỏ tiểu tỷ tỷ thanh âm cũng từ phía sau truyền ra. Chú ý an toàn nha. Học đệ học muội, nhất định phải nghe theo trưởng quan chỉ huy. Chấm ngoặc kép, tại Mão Thỏ tiểu tỷ tỷ quan tâm phía dưới. Long xà heo chó, ngược đạp tuyết, xông về bách đoàn quan cửa bắc. Ta đã cùng các ngươi hiệu trưởng câu thông qua rồi. Phó Thiên Sách mở miệng nói ra. Ta trước đó đáp ứng hai người các ngươi, cho phép hai người các ngươi tại trước khi tốt nghiệp, dựa theo bình thường học sinh thân phận sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Trừ tình huống ngoài ý muốn, trong đội sẽ không triệu hồi các ngươi. Nhưng bây giờ chính là tình huống đặc biệt. Các ngươi thân là tiểu đội 12 thành viên chính thức, muốn chấp hành nhiệm vụ của các ngươi. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Nhiệm vụ gì? Răng rắc, chấm ngoặc kép. Bách đoàn quan đại môn mở ra, một trận cuồng phong trộn lẫn lấy xương tiết tràn vào, to lớn sóng gió, thậm chí thổi đến hồ bất quy hướng lui về phía sau mở một bước. Phó Thiên Sách dục ngựa mà ra, mang theo mấy người xâm nhập trong gió tiết mênh mông, làm việc địa điểm, bức tường thứ ba bên ngoài, làm việc mục tiêu, phối hợp bức tường thứ ba binh sĩ, chuyển di ở vào quan ngoại hồn thú, hung ác lợn bướu đầu. Từ giữ tợn lang khuyển phía sau ló ra, thanh âm buồn buồn, ở vào quan ngoại hồn thú. Phó Thiên Sách, vạn an quan bên ngoài, có rất nhiều trung lập hồn thú thôn trang. Phần lớn là chúng ta tiết nhiên quân trợ giúp bọn chúng tạo dựng lên. Trong quan cùng quan ngoại mặc dù vị trí địa lý cách xa nhau không xa, nhưng là phong tiết đẳng cấp khác biệt, hoàn cảnh sinh tồn cũng không giống nhau. Có tương đương một bộ phận trung lập hồn thú không nguyện ý chuyển vào bức tường thứ ba nội bộ. Bọn chúng bị phong tiết thổi đi ra, không cách nào trở về vòng xoáy tiết cảnh nội bộ, cho nên chỉ có thể lựa chọn tại ngoài tường sinh tồn. Nơi đó càng gần sát bọn chúng quen thuộc hoàn cảnh sinh tồn. Những cái kia trung lập hồn thú cùng ta quân xem như minh hữu quan hệ, lẫn nhau hợp tác, lẫn nhau chiếu ứng, mà căn cứ quân ta phán đoán, lần này bão tiết so một năm rưỡi trước đó lần kia còn muốn hung mãnh một chút. Vì để tránh cho khả năng xuất hiện tiết cảnh hồn thú đại quân, tránh cho trung lập hồn thú gặp phải xâm nhập, bị đồ thôn, chúng ta muốn bằng tốc độ nhanh nhất, trợ giúp bọn chúng chuyển di đến vạn an quan nội sinh tồn. Tiên quân sớm đã xuất phát, đi thuyết phục, chuyển di trung lập các hồn thú. Nhưng là đêm rất tối, phong tiết rất lớn. Mà lại vạn an quan bên ngoài trung lập hồn thú thôn trang số lượng rất nhiều. Tất cầu xương dạ tiết nhung là hộ giá hộ hàng lợi khí. Bức tường thứ ba các huynh đệ cần chúng ta. Giữ tợn lang khuyển. Được. Phó Thiên Sách thanh âm trầm thấp. Nếu là muốn ra cửa thứ ba, chúng ta cũng không biết sẽ đối mặt cái gì. Hai người các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Nhớ kỹ một điểm. Vô luận phát sinh cái gì, chúng ta đều phải hoàn thành nhiệm vụ. Dần hổ đã dẫn đội tại làm việc. Chúng ta đi cùng bọn hắn tụ hợp. Hai người các ngươi hồn úy, đẳng cấp không thấp, hồn pháp tứ tinh cũng không thấp. Là thời điểm tham chiến. Mà lại, các ngươi cũng sớm đã tham chiến. Không phải sao? Hung ác lợn bướu. Được, bên người, đột ngột xuất hiện ca ca Vinh Dương thân ảnh. Hồ Bất Quy chạy nhanh chóng. Mà vị Dương cái kia thân thể hư ảo cũng bay cực nhanh. Yên tâm, Đào Đào, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Vinh Đào Đào, chỉ là chuyển di thôn trang mà thôi. Không cần khiến cho vội vã cuống cuồng. Đúng, ngươi cùng tàu tàu cùng một chỗ đâu. Cùng lúc đó, Tùng Giang Hồn Võ Đại học, diễn võ quán trong phòng ngủ. Vinh Dương ngồi ở trên ghế salon, một tay cầm chén trà, một bên ngẩng đầu nhìn về hướng cách đó không xa. Dương Xuân Hy đang đứng tại giá áo trước, nhìn xem Tiêu Đằng Đạt vừa mới đưa tới ra sói áo khoác. Một tay sờ lấy cái kia xám trắng lông tơ. Vinh Dương cười cười, nói, cùng một chỗ đâu. Nàng rất thích ngươi tặng ra sói áo khoác. Tiết Nhiên Quân vẫn là vô cùng thương cảm binh sĩ, cũng là rất có nguyên tắc. Vinh Dương tại trọng thương tĩnh dưỡng trong lúc đó, vậy sẽ phải an tâm dưỡng thân thể. Phó Thiên Sách căn bản không có triệu hắn trở về. Thật sao? Sau một khắc, Vinh Đào Đào thân ảnh hư ảo xuất hiện ở Vinh Dương bên người. Ngồi ở trên ghế salon, nhìn cách đó không xa Dương Xuân Hy một tay nhặt lấy ra sói áo khoác tay áo. Tại trên khuôn mặt nhẹ nhàng lề mề bộ dáng, trên mặt của nàng mang theo nụ cười thản nhiên, tựa hồ là rất vui vẻ thu đến đệ tử đắc ý bọn họ năm mới lễ vật. Cái kia không màng danh lợi ôn nhu bộ dáng là tươi đẹp như vậy, rất có thể chữa trị lòng người. Vinh Đào Đào cũng không có bị đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ đảo loạn tâm thần. Dù là đây là hắn lần thứ nhất ra ba cửa ải, Tư Hòa Niên sớm liền đối với Vinh Đào Đào từng có một phen đánh giá. Nghịch, không hoảng sợ nỗi, nguy, không hề e sợ, lúc này mới cái nào đến đâu. Vinh Đào Đào nhìn trước mắt bức tranh này, trên mặt nở một nụ cười, nói, ngươi chừng nào thì hướng tẩu tẩu cầu hôn a? Vinh Dương quay đầu lườm Vinh Đào Đào một chút, trong đầu truyền đến một câu, lực chú ý tập trung, đi chấp hành nhiệm vụ của ngươi. Vinh Đào Đào nhún vai, thân ảnh phá toái ra, biến mất không thấy gì nữa. Bách Đoàn Quan bên ngoài, trong gió tuyết, Vinh Đào Đào cưỡi tại Hồ Bất Quy trên lưng, hai tay nắm ở phía trước Cao Lăng Vi vòng eo, chỉ là trên đầu mang theo hung ác lợn bướu mặt nạ. Cái kia không dài không ngắn răng nanh, trở ngại thói quen của hắn tính động tác, không cách nào đem cái trán dán tại sống lưng nàng lên. Vinh Đào Đào, thêm chút sức nhi. Dương Dương, ngươi thế nhưng là lớn hơn ta trọn vẹn 8 tuổi. Cũng đừng làm cho ta lại giành trước. Hư ảo Vinh Dương bay ở Vinh Đào Đào bên người, không quan trọng cười nói, ngươi không cần chờ ta, dẫn trước liền dẫn trước. Nếu như ngươi nghĩ, ta thậm chí có thể cho ngươi làm phù rể. Vinh Đào Đào nhếch miệng, phù rể coi như xong, cha mẹ không nhất định trình diện, ngươi hay là đương ra dài đi. Vinh Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng rồi, ca, ngươi nhớ một cái điện thoại di động dãy số. Vinh Dương, ai? Vinh Đào Đào, Nam Thành Hồn Tướng nữ nhi, Diệp Nam Khê, liên hệ nàng làm gì? Giúp ta nói cho nàng, ta không có khả năng mang nàng đi xem khói lửa khánh điển. Hữu duyên gặp lại, bàn giao hết thảy qua đi. Vinh Đào Đào ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu. Vạn An Quan, rốt cục, ta tới. Nhìn qua bầu trời đêm đen như mực, cảm thụ được cái kia đập vào trên mặt nạ cuồng phong cùng sương tuyết. Bên tai nghe Tuyết Dạ Kinh cái kia vỡ vụn tiếng vó ngựa. Trong lúc nhất thời, tại cái này một mảnh đen kịt mênh mông đêm phong tuyết bên trong, trong miệng của hắn lại nỉ non ngâm nga ra một câu ca từ. Ta thân cưỡi ngựa trắng, đi ba cửa ải, chấm ngoặc kép, câu chút nguyệt phiếu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.